Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1613, chương 1613, khó bể phân biệt. Tô Nghĩa tiến vào cửa động, một tay nắm chặt Huyền Thiên Trảm Linh kiếm để phòng, một tay giơ chí năng chiến xa làm đèn pin chiếu sáng. Tại đâm ánh mắt sáng chiếu xuống, đã thấy cửa động bên trong là một đầu hành lang rất dài, vô cùng sâu xa. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều, một đường tiến lên, ước chừng hành tẩu một cây số xa. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng ngay phía trước còn đứng vững một bộ cao hơn 1 mét kim loại khôi lỗi. Nhìn như cùng cơ giới chiến binh không sai biệt lắm bộ dáng. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Cái này cỗ khôi lỗi có phải hay không cơ giới chiến binh? Không phải. Đây chỉ là một bộ phổ thông khôi lỗi. Chí năng chiến xa nói thẳng nói. À, Tô Nghĩa hơi có chút thất vọng. Phiêu động lấy ánh mắt hướng kim loại khôi lỗi bắt đầu đánh giá. Lại tại lúc này, kim loại khôi lỗi đột nhiên mở ra hai mắt. Tô Nghĩa vốn cho là đối phương sẽ phát động công kích. Nào ngờ đối phương nhìn hắn một cái. Mở miệng nói. Quét hình kết quả. Biểu hiện là nhân tộc. Cho phép thông qua. Ngay tại Tô Nghĩa có chút mộng thời điểm. Kim loại khôi lỗi nện bước máy móc giống như tốc độ đi qua một bên. Cùng lúc đó, sau lưng cánh cửa ánh sáng kia tùy theo mở ra. Bên trong đồng dạng là một đầu thông đạo thật dài. Ý gì? Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Ngược lại đối với kim loại khôi lỗi hỏi. Anh em, ngươi là để cho ta tiến vào sao? Kim loại khôi lỗi đã nhắm mắt lại. Biểu lộ lạnh như băng. Đối Tô Nghĩa mà nói ngoảnh mặt làm ngơ. Còn em ngươi, đối phương không nhìn, khiến Tô Nghĩa rất khó chịu. Hừ lạnh một tiếng về sau, trực tiếp bước vào đầu thứ hai thông đạo bên trong. Tuy nhiên không biết là tình huống như thế nào, nhưng lúc này cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể một đường đi tới. Cái thông đạo này đồng dạng một cây số dài. Làm đến cuối thời điểm, vẫn như cũ có một bộ giống nhau như đúc kim loại khôi lỗi ngăn tại trước mặt. Chỗ khác biệt chính là, tại kim loại khôi lỗi sau lưng, có hai đạo ánh sáng cửa. Bỗng nhiên, cỗ này kim loại khôi lỗi thì mở mắt, đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, mở miệng nói, quét hình kết quả, nhân tộc nam tính, 18 tuổi 1 tháng 7 ngày, tu luyện đẳng cấp, thông thần cảnh thập trọng, phù hợp tiến một bước kiểm trắc tiêu chuẩn, cho phép tiến vào cửa ải tiếp theo kiểm trắc. Ta dựa vào, Tô Nghĩa giật nảy mình. Đối phương vẻn vẹn quét mắt nhìn hắn một cái, cơ hồ xem thấu hắn tất cả, thực sự thật là đáng sợ. Xin mau sớm tiến vào cửa ải tiếp theo kiểm tra. Kim loại khôi lỗi nhắc nhở một tiếng, cất bước đi qua một bên. Sau một khắc, trong đó một cánh cửa ánh sáng tùy theo mở ra. Tô Nghĩa không có nóng lòng tiến vào, mà là hướng về phía chí năng chiến xa nói ra. Số 2, cái này cỗ khôi lỗi đến cùng là thứ đồ gì? Làm sao so ngươi còn cao cấp hơn? Chí năng chiến xa nhiều nhất chỉ có thể dò xét tu vi. Mà kim loại khôi lỗi mấy năm liên tục linh đều biết rõ rõ ràng ràng. Điểm ấy cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không biết là thứ đồ gì. Nhưng xác thực lợi hại. Chí năng chiến xa như dường như biết được suy nghĩ trở về một tiếng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Kim loại khôi lỗi dò xét tuổi tác năng lực xác thực không phải hắn có thể có được. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm. Kim loại khôi lỗi kiểm trắc tựa như là một loại khảo hạch. Chỉ có phụ họa điều kiện mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Như vậy mục đích là cái gì? Càng ngày càng khó bề phân biệt. Tô Nghĩa dứt khoát cũng không tại nhiều nghĩ. Chỉ cần toàn bộ kiểm tra xong. Đáp án tự sẽ công bố. Tùy theo. Hắn liền tiến vào cánh cổng ánh sáng bên trong, dọc theo thông đạo đi đến cuối cùng, vẫn như cũ có một bộ kim loại khôi lỗi. Ở phía sau hắn đồng dạng có hai phiến cánh cổng ánh sáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.